Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 8, thôn Vét Tinh, góc truyện audio.com. Khổng Tây trước đó chưa từng phiền chán bản chất gây rắc rối của mình, trừ cậu còn ai có thể tuôn ra tinh thể trắng xác suất 100 năm khó gặp, lại còn đụng chúng đại boss ngàn năm khó thấy phía trước. Nói đến, một con sên chẳng hề đáng sợ chính là một bầy sên. Hiện tại bởi vì sự xuất hiện của boss, các bạn sên nho nhỏ bao vây quanh Lantis, càng đừng nói bạn to to như hổ đói kia. Khổng Tây không ngừng dùng trị liệu lên người Lantis, chỉ sợ cậu không chú ý một chút sẽ khiến Lantis chết. Hiện tại Khổng Tây lần đầu cảm giác mình quá vô dụng, chỉ biết dùng trị liệu, không có giải trạng thái xấu. Không có lá chắn sinh mệnh, thậm chí ngay cả một kỹ năng công kích cũng không có. Cái chân giò bà nội nó, Khổng Tây tự buồn bực bắt đầu gõ mấy con sên bên ngoài. Vì vậy, khi Lantis rốt cuộc đột phá vòng vây, từ giữa mở đường máu, nhìn thấy chính là xung quanh tinh thể trắng sáng lấp lánh một đất. Anh tranh thủ quay đầu lại liếc nhìn nơi mình vừa đứng, quái chết sau khi biến mất chỉ để lại một vùng trống không, không có lấy nửa miếng tinh thể trắng. Lantis, anh xem như đã hiểu lúc trước anh vì 10 viên tinh thể trắng mà ngồi nơi đây chém sên hết một tuần lễ là chuyện cỡ nào khiến người uể oải. Có điều hiện tại không rảnh thương cảm tinh thể trắng, chạy trốn quan trọng hơn. Mặt, Lantis, chạy, Khổng Tây đang gõ sâu gõ đến hưng phấn phản ứng khá nhanh, cũng không nhìn xem Lantis rốt cuộc định bảo cậu chạy về bên nào, thu hồi pháp trượng trực tiếp co cẳng chạy hướng ngược lại. Vốn định bảo cậu chạy một hướng khác, Lantis đành đuổi theo. Để Khổng Tây dẫn đường chạy đi, kết quả cuối cùng chính là hai người hoảng hốt xông bừa vào một thôn. Vốn dĩ lao vào thôn cũng không sao, nhưng vấn đề là tên thôn này. Thôn Vét Tinh, vừa nhìn thấy đã biết chắc là một thôn hám của. Hám của thật ra cũng không sao, vấn đề lớn nhất là thôn này căn bản không có trên bản đồ. Mấy cái này tạm thời không thuộc phạm vi lo lắng của Khổng Tây, cậu giờ đang đứng ở cổng thôn cùng Lantis thảo luận chuyện quan trọng. Mặt, tiểu Tây, nữ thần mệt mỏi dùng đôi môi đỏ mọng vì tôi rót một ly rượu đỏ, người một thân váy đen bao phủ toàn thân tôi, khiến linh hồn tôi trôi nổi, như hãm sâu vào mê cung mộng đẹp không lối thoát. Một, mặt, Lantis, đừng lấy Baidu hù tôi. Mặt, tiểu Tây, mặt, tiểu Tây, vậy tớ đổi kiểu khác. Mặt, tiểu Tây, đã muộn, chúng ta gặp lại trong mộng nhé. Mặt, Lantis, mới 1 giờ. Mặt, tiểu Tây, mặt, Lantis, mặt, tiểu Tây, không ngủ. Mặt, Lantis, chút nữa, cậu ao trước đi. Mặt, tiểu Tây, ồ cám ơn. Mặt, Lantis, cùng chơi với anh có chán đến mức cần. Cám ơn, vì được lo cao không, ít đi đứa con ghẻ. Lantis bắt đầu dò xét thôn thần bí này. Đương nhiên, trước tiên anh đứng ở cửa thôn ngốc 10 phút thích ứng với việc thiếu Khổng Tây mới bắt đầu. Đây hoàn toàn là kiểu thôn nhỏ đặc trưng trong tiên vực, phòng ốc theo phong tục xưa ở Trung Quốc thương, tửu lâu, thậm chí còn có NPC bày quầy trên đường phố, nếu nói thiếu một thứ thì chính là người chơi. Lantis có thể xác định từ lúc bắt đầu vào thôn, ngoại trừ NPC các loại, anh không hề thấy lấy một người chơi. Thật sự rất khó tưởng tượng mấy NPC này có suy nghĩ như người chơi đi dạo phố, buôn bán. Lantis đi tới chợ, ở trước quầy hàng dừng lại. Một, đây là một câu văn vẻ để nói, tôi buồn ngủ rồi. Nhẫn nhanh nhẹn, do thợ rèn thôn Vét Tinh chế tạo. 10 tốc độ, 15 nhanh nhẹn, 1 mị lực, góc truyện audio.com. Giá, 5 tinh thể trắng. Nhẫn da dày, do thợ rèn thôn Vét Tinh chế tạo. 50 giới hạn máu, 10 phòng thủ vật lý, 10 phòng thủ pháp thuật, 1 mị lực, giá, 5 tinh thể trắng. Anh từ quầy thứ nhất đi dạo đến quầy cuối cùng, mỗi quầy đều bán cùng loại vật phẩm, quầy đầu tiên bán nhẫn, quầy thứ hai bán giày, quầy thứ ba bán trường bào, từ đấy suy ra. Tất cả vật phẩm đều do thợ rèn thôn Vét Tinh chế tạo, đều có chung một thuộc tính. Một mị lực đều chỉ có thể sử dụng tinh thể trắng để mua. Lantis cảm thấy anh rất cần thiết phải tới gặp thợ rèn thôn Vét Tinh một lần. Mãi đến khi Lantis đi dạo hết thôn Vét Tinh, anh mới tìm thấy một tiệm rèn đồ ở phía tây thôn, treo một tấm biển viết. Nhà của thợ rèn hồ, một ông lão đội dấu chấm than bự bự ngồi ở bậc cửa phơi nắng. Lantis tiến lên đối thoại. Thợ rèn hồ, hoan nghênh quan lâm, nhà của thợ rèn hồ, Lantis. Rõ ràng trên đầu có dấu chấm than, nhấn lại. Thợ rèn hồ, hoan nghênh quan lâm, nhà của thợ rèn hồ, tiếp tục nhấn. Thợ rèn hồ, hoan nghênh quan lâm, nhà của thợ rèn hồ, Lantis chưa từ bỏ ý định lại nhấn lần nữa. Thợ rèn hồ, đừng cho là trên đầu ta có dấu chấm than thì phải giao nhiệm vụ cho ngươi, một mình ngươi không đủ. Lantis, xem ra chỉ có thể đợi tiểu Tây login sau đó lại đến nhận. Sáng hôm sau khi hệ thống thông báo Khổng Tây login, Lantis đang ở bên ngoài đánh sên, tỷ lệ rớt tinh thể trắng nơi Lantis vẫn thấp đủ khiến người phát điên như cũ. Đứa con ghẻ nào đó login khiến anh nháy mắt thở phào, vẫn nên để tiểu Tây đến đánh thì khả thi hơn. Phòng ngừa ngộ ngỡ cậu ta vừa lên đã chạy mất, Lantis rất biết nhìn xa trông rộng mà khi cậu ta vừa xuất hiện lập tức PM qua. Mặt, Lantis, đứng ở cửa thôn đừng di chuyển. Một giây trước còn đang hết nhìn đông tới ngó tây định chuồn đi, Khổng Tây lập tức ngừng nhúc nhích ngoan ngoãn đứng im, không bao lâu Lantis liền xuất hiện trước mặt Khổng Tây. Mặt, Tiểu Tây, Lantis, cậu có phải rất nghèo không? Mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, thừa nhận rất thẳng thắn. Mặt, Tiểu Tây, tớ quyết định. Mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, sau này tớ sẽ nuôi cậu. Mặt, Lantis, mơ đẹp nhỉ. Mặt, Lantis, bây giờ trước tiên gõ mấy con sên kiếm ít tinh thể trắng. Mặt, Tiểu Tây, cần cái đó làm gì? Mặt, Lantis, mua đồ. Mặt, Tiểu Tây, mặt, Tiểu Tây, cần bao nhiêu? Mặt, Lantis, càng nhiều càng tốt. Mặt, Tiểu Tây, bàn giao xong nhiệm vụ, Lantis đang định tiếp tục cắm đầu đánh sên, Khổng Tây phát yêu cầu giao dịch cho anh. Anh có chút nghi hoặc ấn nhận, sau đó thấy Khổng Tây bỏ 100 tinh thể trắng vào khung giao dịch. Lantis, mặt, Tiểu Tây, hôm qua gõ sên nhân tiện nhặt mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, 100 đủ không? Không đủ tớ lại đi nhặt. Xét thấy biểu hiện thành thật của Khổng Tây, cậu và Lantis cuối cùng không cần trở lại gõ sên nữa, còn chuyện bắt sên cũng tạm thời bị ném ra sau. Lấy 100 tinh thể trắng đổi cho Khổng Tây. Nhẫn không tì vết, 20 tinh thể trắng. Dây chuyền không tì vết. 20 tinh thể trắng cùng nhanh nhẹn, 30 tinh thể trắng, nhẫn và dây chuyền cùng quần áo trên người Khổng Tây là một bộ tăng giới hạn máu 100, tăng tốc độ di chuyển, rút ngắn thời gian thi triển và thời gian hồi phục. Cho nên giày, chỉ cần tăng tốc độ thuận tiện cho Khổng Tây chạy được nhanh hơn. Không biết có phải do Khổng Tây ảo giác, cậu cảm thấy từ khi mang những trang bị này, vẻ mặt của NPC nơi đây trở nên hòa ái hơn. Gocchuyenaudio.com Khổng Tây kéo khung thuộc tính của mình ra, nhìn điểm mị lực đã tăng tới 14, nhân vật lúc đầu cậu tạo ngẫu nhiên được tặng 10 điểm mị lực, cậu luôn rất nghi ngờ thứ này rốt cuộc dùng để làm gì, hiện tại dường như ẩn ẩn có cảm giác điểm mị lực này có liên quan đến độ hảo hữu với NPC hoặc tỷ lệ rớt đồ. Lần nữa nhận thức được tác dụng của giá trị mị lực, Khổng Tây dùng 30 tinh thể trắng Lantis trả lại cậu mua thêm một nhẫn tăng 5 điểm mị lực, sau đó giao dịch cho Lantis. Mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, đáp lễ mặt, Tiểu Tây, cũng gọi là tín vật đính ước. Mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, cậu chấp nhận. Mặt, Lantis, mặt, Tiểu Tây, Lantis, love you. Mặt, Lantis, trao đổi vật đính ước xong hai người trực tiếp đến nhà của thợ rèn hồ. Lần này rất dễ dàng nhận được nhiệm vụ. Cởi bỏ phong ấn, trước kia bị thay thế thành săn bắt sên khổng lồ. Thợ rèn hồ vẫn là ông lão ngồi ở bậc cửa phơi nắng, nhưng hôm nay thêm một tàu thuốc. Cởi bỏ phong ấn của thanh phong kiếm yêu cầu viên tinh thể trắng cực đại của boss nơi bình nguyên hoang vu. Nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm, các ngươi cần thăng đến đẳng cấp nhất định, sau đó tìm thành chủ thành Eli, hắn sẽ phù hộ cho các ngươi. Giết boss 120, cho dù có thành chủ phù hộ, vậy cũng phải lên tới cấp 110, tính thế nào cũng phải một tháng sau mới có thể thực hiện được. Lantis hơi thất vọng ngồi xuống bên trái thợ rèn hồ, Khổng Tây theo chân anh ngồi bên phải thợ rèn hồ. Hai người cùng ông lão làm dáng nhìn trời 45 độ. Lantis, Khổng Tây, 2. Cách chương.